Vô địch thiên hạ, chương 532, thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 532, thần khí xác định đầu phiếu. Hoàng Tiểu Long bị cản lại, cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng, tướng trước Kha Sán cho hắn ngọc bài đem ra tại hai nàng trước mặt Hoàng Hoàng. Ta bây giờ có thể đi vào. Đấu giá hội vật phẩm bán đấu giá chủ là có thể từ quý khách cửa vào đi vào, tương đương với đấu giá hội quý khách. Hai cái mỹ nữ nhìn Hoàng Tiểu Long trong tay ngọc bài, ngẩn người tiện đà tránh ra, cung kính thỉnh Hoàng Tiểu Long đi vào. Hoàng Tiểu Long đi vào quý khách cửa vào, mới vừa đi vào, liền có mỹ nữ mang theo Hoàng Tiểu Long, đi tới một gian phòng khách quý. Hoàng Tiểu Long ngồi tại phòng khách quý chi nội, nhìn phòng khách quý nội lộng lẫy trang trí, trong lòng cảm khái, riêng là căn phòng khách quý này giá trị chế tạo, chỉ sợ đều giá trị nghìn vạn. Chỉ thấy phòng khách quý một góc một cái bàn, đều đang là dùng thiên phẩm linh thạch chế tạo. Trước đây Hoàng Tiểu Long tại võ hồn giới, muốn tìm một khối thiên phẩm linh thạch đều tìm không được, hiện tại, huyền vũ đấu giá hội vậy mà dùng như thế một khối to tới chế tạo thành bàn, tùy tiện đặt để ở chỗ này. Cái khác trang trí cũng là dùng thiên địa hiếm thấy tinh thạch linh thạch chế tạo. Toàn bộ phòng khách quý, linh khí dồi dào, ngồi ở bên trong, sảng khoái cực kỳ. Hoàng Tiểu Long ngồi ở trên ghế salon, xuyên thấu qua tiền phương cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn khi đến mặt toàn bộ đấu giá hội đại sảnh tình huống. Đấu giá hội đại sảnh có thể ngồi số vạn người, thế nhưng ngồi không hư tịch, từ phòng khách quý nhìn tiếp đen thùi lùi một phiến. Hoàng Tiểu Long ngồi ở trên ghế salon không có đẳng bao lâu, đấu giá hội liền bắt đầu. Thần phẩm đỉnh giai linh đan, Phượng Hoàng Bất Tử Đan, 100 hạt, giá khởi đầu 150 vạn. 100 hạt Phượng Hoàng Bất Tử Đan, đây cũng là lần này huyền vũ đấu giá hội bán đấu giá đệ nhất dạng vật phẩm. Cái này là Phượng Hoàng nhất tộc thần kỳ đan dược, có công hiệu thần kỳ. Sau khi dùng, không những được rèn luyện bản thể, nhưng lại có thể tinh lọc linh hồn, nếu như trọng thương, thương thế có thể trong nháy mắt khôi phục. Phượng Hoàng Bất Tử Đan sau đó, bán đấu giá kiện vật phẩm thứ hai là một khối thần thiết thần giới tinh thiết có hơn 5 thước hậu trường, giá khởi đầu là hơn 100 vạn. Thần giới tinh thiết tuy rằng quý hiếm, thế nhưng muốn luyện chế thần giáp rất khó, không chỉ có muốn thần cấp cường giả thần hỏa, còn phải hội thần giới phù văn, khắc trận pháp mới được. Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới thần giới tinh thiết hội như thế đáng giá, không tự chủ được nhớ lại bị hắn phá hủy thần điện tổng bộ đại điện đại môn, đó cũng là thần giới tinh thiết chế tạo. Ân, sau đó nếu như trở về, muốn tướng thần điện tổng bộ đại điện đại môn tìm trở về. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, rất nhanh, đấu giá hội liền đấu giá hơn 50 kiện vật phẩm, đều là ngân hà hiếm thấy chi vật, bất quá giá cả càng đi về phía sau càng cao, liền Hoàng Tiểu Long đều trá lưỡi không ngớt. Thứ 50 kiện vật phẩm sau đó. Giá khởi đầu đều là 1.000 vạn trở lên, mà Hoàng Tiểu Long khối kê thần phẩm linh thạch tự nhiên là làm đấu giá hội vài món áp trục vật phẩm, lưu tại cuối cùng vài món tài bán đấu giá. Hoàng Tiểu Long ngồi tại phòng khách quý chung, nhìn phía dưới đấu giá hội đổi giá cả thanh liên tiếp không ngừng cảm khái. Vốn có, hắn cho là đến lúc đó đấu giá khối kê thần phẩm linh thạch sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình cũng xem như là một cái tiểu thổ hào, thế nhưng hiện tại mới phát hiện tướng so phía dưới này ném một cái nghìn vạn mà mặt không đổi sắc đại gia tộc đệ tử, bản thân cái này vài nghìn vạn thật đúng là không coi vào đâu. Vài cái tiếng đồng hồ sau, cuối cùng chỉ còn lại có 3 kiện áp trục vật phẩm. Hiện tại, bán đấu giá là một bà thần khí. Đường bán đấu giá sư thanh âm vừa rơi xuống, tức khắc dẫn tới một phiến rối loạn. Thần giới chi thần dùng thần hỏa rèn vũ khí tài năng xưng là thần khí. Là chân chính thần, mà không phải ngân hà cái gọi là thần cấp cường giả. Hoàng Tiểu Long cũng là thất kinh, hạ giới tại sao có thể có thần khí? Hoàng Tiểu Long không tự chủ được hỏi Long Hoàng Ngao Thái Nhất. Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá những này thần khí đều là từ hồng hoang thời kỳ bảo tồn xuống. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, thần khí uy lực tuy rằng đại thế nhưng chỉ có thần cấp cường giả tài năng phát huy uy lực. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Lúc này, bán đấu giá sư tuyên bố thần khí giá khởi đầu là 4.500 vạn, bắt đầu đấu giá. Bất quá, bởi chỉ có thần cấp cường giả tài năng phát huy thần khí uy lực, sở dĩ đấu giá cũng không có nhiều người, cuối cùng, bị một cái siêu cấp đại gia tộc Chu gia dùng 5.200 vạn phách mua lại. Kế tiếp, bán đấu giá một khối thần phẩm linh thạch. Khối này thần phẩm linh thạch bên trong linh khí như sấm như hải, sinh sinh không thôi, cường thịnh cực kỳ, là thần phẩm chi trung tinh phẩm, dùng để thôi động đại trận so thông thường thần phẩm linh thạch uy lực muốn cao một lần. Giá khởi đầu là 6.000 vạn, bán đấu giá đại sảnh tức khắc một trận cường liệt rối loạn. Thần khí tuy rằng quý hiếm thế nhưng chỉ có thần cấp cường giả tài năng phát huy uy lực của nó, thế nhưng cái này tinh phẩm thần phẩm linh thạch lại bất đồng. Tinh phẩm thần phẩm linh thạch có thể dùng tới thôi động pháp trận, có thể dùng tới bố trí tụ linh trận, có thể dùng tới luyện đan, có thể dùng tới tu luyện, với lại bất luận cái gì người đều có thể dùng. Đường bán đấu giá sư nói bán đấu giá bắt đầu, tức khắc liền đưa tới một phiến điên cuồng đấu giá. Tại Hoàng Tiểu Long trợn mắt hốc mồm chi chung, đấu giá giá cả rất nhanh liền tiêu thăng đến 7.000 vạn. 7.100 vạn, 7.300 vạn, với lại giá cả còn đang kéo dài bay lên. Ngồi tại phòng khách quý trung, Hoàng Tiểu Long giống thấy được mãn thiên huyền vũ tiền từ trên cao hoa lạp lạp đi xuống, rơi đến trước mặt mình. Cuối cùng, khối kia thần phẩm linh thạch phách bán ra 8.300 vạn giá cao. 8.300 vạn, Hoàng Tiểu Long tu la giới trung tượng như vậy tinh phẩm thần phẩm linh thạch còn có 5 khối, hơn nữa lúc trước bán đấu giá một khối chẳng phải là tiếp cận 5 ức. 5 ức huyền vũ tiền, coi như là huyền vũ tinh hà một ít tích lũy vạn năm tiểu gia tộc cũng rất khó cầm ra được. Cuối cùng muốn bán đấu giá một cái vật phẩm là một chương bảo tàng đồ. Cái này chương bảo tàng đồ là vạn nguyên môn lưu lại. Tất cả mọi người không ngờ rằng cuối cùng bán đấu giá hội là một chương bảo tàng đồ, bao quát Hoàng Tiểu Long. Vạn nguyên môn, Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, cái này vạn nguyên môn là chúng ta huyền vũ tinh hà một cái siêu cấp đại thế lực bất quá tại mười mấy vạn năm trước cũng đã diệt vong. Long Hoàng Ngao Thái Nhất Đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cái này vạn nguyên môn dĩ nhiên là một cái siêu cấp đại thế lực bất quá, rốt cuộc là thế nào diệt vong. Phải biết rằng, một cái siêu cấp đại thế lực là rất khó diệt vong. Vạn nguyên môn diệt vong nguyên nhân thực sự cho tới nay là một điều bí ẩn. Long Hoàng Ngao Thái Nhất lắc đầu nói. Truyền thuyết vạn nguyên môn thần cấp cường giả, thần vực cường giả trong một đêm toàn bộ bị người giết tử, lúc đó dẫn tới huyền vũ tinh hà, thanh long tinh hà, bạch hổ tinh hà, chu tước tinh hà cực đại rung động. Ai có như thế lực lượng, vậy mà trong một đêm, giết chết vạn nguyên môn sở hữu thần cấp cường giả, thần vực cường giả. Hoàng Tiểu Long khiếp sợ. Lúc này, đấu giá hội chủ quản Kha Sán qua đây phòng khách quý tướng bán đấu giá thần phẩm linh thạch hơn 8.000 vạn đưa tới cấp Hoàng Tiểu Long. Đấu giá hội khấu thuế khấu trừ hơn 100 vạn, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cầm tới tay có 8.000 hơn 100 vạn. 8.000 hơn 100 vạn, là một khoản tiền lớn. Hoàng Tiểu Long cầm 8.000 hơn 100 vạn, trong lòng ổn định rất nhiều. Cuối cùng, vạn nguyên môn bảo tàng đồ, bị siêu cấp đại gia tộc Trần gia dùng hơn 2 tỷ phách mua lại. Đấu giá hội kết thúc, đấu giá hội chủ quản Kha Sán mời Hoàng Tiểu Long đi hắn phủ đệ, Hoàng Tiểu Long nguyền cự đối phương hảo ý, sau đó đến một gia buôn bán yêu thú đại thương sắp sửa cái đó, tồn kho nửa bước thần vực đỉnh phong yêu đan toàn bộ ra mua tổng cộng 900 nhiều mai. 900 nhiều mai nửa bước thần vực đỉnh phong yêu đan, dùng đi Hoàng Tiểu Long 4.000 nhiều vạn, mặc dù Hoàng Tiểu Long lại tài đại khí thô cũng tâm thương yêu không dứt. Cách chương.